Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Sea of Ass biển cho tàn. Sáng hôm sau, Sunny tỉnh dậy với cảm giác u ám và lo lắng. Hình ảnh đáng sợ của chiếc gương đen tối hôm qua vẫn còn mới trong tâm trí cậu, khiến mọi cái bóng xung quanh trở nên đáng ngại và báo hiệu điều xấu. Cậu nhăn mặt khó chịu, cái quái gì chứ? Mình là đứa con của bóng tối cơ mà, sao mình lại phải sợ chính lĩnh vực của mình chứ? Nhưng tồi cậu nghĩ lại, bóng tối và cái bóng không hẳn là cùng một thứ. Dù nhiều người thường nhầm lẫn giữa chúng, cái bóng sinh ra từ sự vắng mặt của ánh sáng. Theo một cách nào đó, chúng là sự thể hiện của sự trống rỗng. Trong khi đó, bóng tối thực sự, bóng tối chân chính là một thực thể của riêng nó. Theo một nghĩa nào đó, cái bóng có nhiều điểm chung với ánh sáng hơn là với bóng tối. Ý mình là, chắc vậy, chúng có chung không nhỉ? Những cuộc tranh luận triết lý với nội tâm không phải là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu một ngày. Ít nhất là với Sunny, tâm trạng của cậu càng chán nản hơn. Cậu thở dài ngắn ngủi, ngồi dậy và duỗi tay, ngáp, chào buổi sáng. Giọng nói của cậu gần như bị chìm trong tiếng nước rút rào rạt vang vọng. Khi mặt trời mọc, Dark Sea, biển đen, vội vã rút lui, Sunny cuối cùng cũng cảm thấy thư giãn đôi chút. Chào buổi sáng, Nephi đã canh gác trong phần sau của đêm, nên cô đã thức từ trước. Như thường lệ, cô ngồi thiền với đôi mắt nhắm lại. Trong màn đêm tuyệt đối, canh gác chỉ đơn giản là lắng nghe những âm thanh đáng nghi. Do đó mở mắt cũng không mang lại nhiều ích lợi. Ngoại trừ Sunny, người có khả năng nhìn đêm hoàn hảo nhờ thuộc tính của mình. Nghe thấy cậu đứng dậy, Changing Star từ từ mở mắt. Dưới đôi mắt cô vẫn còn ánh sáng nhẹ nhàng còn sót lại của ngọn lửa trắng đang nhảy múa. Nhanh chóng biến mất khi mắt cô điều chỉnh với ánh sáng yếu ớt của bình minh. Cô nhìn Sunny và mỉm cười lịch sự. Trong 2 tuần qua, Nephis cũng đã tập luyện, có lẽ còn chăm chỉ hơn cả cậu. Tuy nhiên, cô không cố gắng cải thiện khả năng dùng kiếm của mình. Cô thực sự đang cố gắng học cách cư xử như một con người bình thường. Kết quả là, các tương tác của họ đã trở nên ít ngượng ngùng hơn. Phần nào, Sunny có thể nhận ra nỗ lực của Changing Star vì chúng rất giống với giai đoạn mà chính cậu đã trải. Qua nhiều năm trước, nhiều lần, cậu bắt gặp cô chăm chú quan sát cách Cassie nói chuyện và cư xử với họ. Một lúc sau, Neff lại thử bắt chước những chi tiết nhỏ trong hành vi của bạn mình. Kết quả là, khá thất thường, nói nhẹ là thế. Lần đầu tiên cô thử chào cậu vào buổi sáng với một nụ cười. Sunny hoảng loạn và suýt nữa triệu hồi Azure Blade, thanh kiếm lam ngọc. Tuy nhiên, Nephis rất thông minh và kiên trì. Hôm nay, nụ cười lịch sự của cô trông gần như tự nhiên. Cậu không biết tại sao Changing Star lại quyết định rèn luyện kỹ năng xã hội. Trong số tất cả những thứ có thể, khi họ đang trong hành trình đầy nguy hiểm qua vùng đất địa ngục đầy quái vật này. Nhưng cậu cũng không phàn nàn. Thực ra, rất thú vị khi quan sát. Nhìn cô tự hành hạ mình mỗi ngày, chịu ứng nỗi đau khủng khiếp với hy vọng kiểm soát tốt hơn khả năng aspect của mình. Trái lại không vui chút nào. Họ không bao giờ nói về nó. Nhưng Sunny biết rằng mỗi lần Nephis giả vờ thiền, thực ra cô đang tự đắm mình vào nỗi đau cùng cực do khuyết điểm của mình gây ra. Khi nghĩ về điều đó, lòng cậu đau nhói. Sunny không quen cảm nhận những thứ như vậy, nhưng cậu đoán rằng đây là thứ mà người khác gọi là lòng trắc ẩn. Ít nhất thì nó giống như cách mà người ta miêu tả trong sách và phim truyền hình. Không phải cậu biết nhiều về những thứ đó. Sau khi ăn sáng, Nephis đứng dậy và nhìn vào tia sáng rơi qua khe hở gần nhất giữa các đốt sống khổng lồ. Quay lại nhìn Sunny, cô nói, hãy quan sát xung quanh. Họ cần xem xét khu vực xung quanh và quyết định bước đi tiếp theo. Thông thường, việc đó có nghĩa là tìm kiếm các đặc điểm tự nhiên cao đủ để ở trên mặt nước biển và quyết định sẽ thử đến điểm nào tiếp theo. Sau đó là một hoặc hai ngày trinh sát và săn bắt. Sau đó là di chuyển trại đến địa điểm đó. Sunny gật đầu. Được thôi, cậu triệu hồi Echo để canh gác cho Cassie khi họ vắng mặt và để lại cái bóng để giám sát, đề phòng có điều gì xảy ra. Sau đó, Sunny đi theo Nephis đến khe hở, giúp đỡ cô. Cậu quan sát khi trên dinh Star bay lên không và dường như chạy trên tường. Đạp vào đó vào giây phút cuối cùng và đẩy cơ thể lên cao hơn trước khi bám vào một chỗ nhêu ra của xương. Chỉ dựa vào sức mạnh phần thân trên, cô leo lên và biến mất vào ánh sáng đổ xuống. Chẳng bao lâu sau, sợi dây vàng rơi xuống, cho phép cậu leo theo. Nephis giúp cậu trèo lên đỉnh cột sống khổng lồ rồi đứng dậy. Quay sang nhìn về phía tây, Sunny lắc tay và làm theo. Mong đợi sẽ thấy bức tranh quen thuộc, một vùng đỏ thẫm vô tận của mê cung. Điểm xuyết đây đó với những điểm cao hiếm hoi. Tuy nhiên, những gì họ thấy khiến cả hai không nói nên lời. Ở một khoảng cách nhất định, mê cung dường như mất màu. Những cánh san hô đỏ thẫm trông xám xịt và biến dạng. Như thể bị một căn bệnh ca hông ở nguồn gốc tấn công và hút cạn sự sống. Vật liệu giống đá trông giòn và dễ vỡ, sẵn sàng vỡ vụn thành cát bụi bất cứ lúc nào. Mảng san hô chết lan rộng đến tận chân trời. Xa hơn nữa, các bức tường của mê cung dường như sụp đổ thành một biển cát xám cho. Vùng đất hoang vu này trông kỳ lạ và xa lạ sau hàng tuần chỉ nhìn thấy những lối đi đỏ thẫm bất tận. Đến nỗi Sunny cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Thực tế rằng họ không nhìn thấy bất kỳ con quái vật nào di chuyển qua lớp bùn bên dưới khiến cậu càng cảm thấy lo lắng. Chỉ có một điểm cao duy nhất về phía tây của họ. Xa về phía xa, mặt đất dâng cao, tạo thành một ngọn đồi cao. Ngọn đồi này có lẽ là ngọn lớn nhất họ từng thấy. Đủ khả năng để trở thành một hòn đảo thực sự khi nước dâng vào ban đêm. Hình dạng của nó khiến Sunny liên tưởng đến một ngôi mộ khổng lồ. Phủ kín bởi cát xám từ san hô xê hết. Ngọn đồi giống như một ngọn núi cho. Ngọn núi ấy đội vương miện là một cây cổ thụ khổng lồ. Cây vươn lên bầu trời như một tòa tháp. Các nhánh của nó rộng đến mức bao phủ toàn bộ hòn đảo trong bóng râm. Vỏ cây của cây khổng lồ đen như nước của Dark Sea. Biển đen, trong khi những chiếc lá của nó đỏ như máu. Tương phản với bầu trời xám. Tán lá đỏ thẫm của cây trông rực rỡ và lộng lẫy vô cùng. Sunny nuốt khan. Cái quái là thứ gì vậy? Nephis dường như đang suy nghĩ hoặc không có gì để nói. Cô chỉ chăm chú nhìn về phía xa, với nét mặt hơi nhíu lại. Lúc đó, có thứ gì đó lấp lánh rực rỡ dưới tán cây. Ánh sáng lóe lên rõ ràng và dễ nhận thấy ngay cả từ vị trí của họ. Như một tia sáng mặt trời phản chiếu từ một tấm gương lớn. Khoảnh khắc sau, nó biến mất, rồi lại xuất hiện sau vài giây. Một tấm gương, Sunny rùng mình, nhớ lại tối hôm trước. Vì lý do nào đó, ánh sáng rực rỡ đột ngột trở nên đe dọa. Sau một lúc, cậu lại quay sang Nev. Cậu nghĩ gì? Cô do dự một chút trước khi quay sang cậu. Trong khi trên dinh Star đang cân nhắc điều muốn nói, cậu liếc nhìn vùng đất hoang tàn đầy cho tàn. Cuối cùng, cô cất lời, đây là con đường duy nhất đi về phía tây. Sunny nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác. Cậu không thích tình huống này chút nào. Vậy, chúng ta sẽ đi sao? Nephis quay về phía cây khổng lồ và, như thể bị ảnh hưởng bởi sự hùng vĩ của nó, ngập ngừng nhún vai. Chúng ta có lựa chọn nào khác không? Sau một lúc sau, họ rời khỏi di hài của con quái vật biển khổng lồ và di chuyển về phía tây. Dự định kiểm tra tình hình bên trong vùng đất hoang nằm giữa họ và Asen Barrow. Gò cho, ban đầu, họ không có ý định đến gần hòn đảo kỳ lạ. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên khá kỳ lạ khi họ tiến vào vùng đất hoang, với cát xám dưới chân và những bức tường san hô chết bao quanh. Cả nhóm hoàn toàn chuẩn bị đối mặt với mối nguy hiểm chưa biết. Dù họ không thấy bất kỳ con quái vật nào di chuyển qua khu vực này từ trên đỉnh cột sống Leviathan, cả Sunny lẫn Nephis đều không thực sự tin rằng không có ai sẽ tấn công họ trong vùng đất kỳ lạ này. Của mê cung, có quá nhiều cách để các nightmare creature, sinh vật ác mộng, che giấu bản thân, và nếu có một điều mà các Sleeper đã học được trong thời gian ở Forgotten Shore, đó là mọi thứ ở đây đều hoặc là chết chóc hoặc che giấu thứ gì đó có thể giết chết họ. Trong khía cạnh đó, lần đầu tiên họ gặp lũ sâu ăn thịt người là trải nghiệm đặc biệt gây ám ảnh. Tuy nhiên, lần này, lẽ thường của họ đã sai. Vùng đất hoang yên tĩnh và trống rỗng, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Việc thiếu vắng quái vật, lý thuyết mà nói, lẽ ra khiến Sunny cảm thấy tốt hơn, nhưng thay vào đó, cậu lại cảm thấy lo lắng hơn. Tình huống này bốc mùi nguy hiểm, nó kỳ lạ và không tự nhiên. Nếu ngay cả lũ quái vật cũng sợ đến gần nơi này, thì tại sao họ lại dấn bước vào vùng đất hoang này với ý chí tự do của chính mình? Liệu họ có ngu ngốc đến mức không quay đầu chạy ngay lập tức? Chẳng mấy chốc, họ đến điểm mà những bức tường của mê cung đã sụp đổ thành cát bụi. Bây giờ, không có gì ngoài một vùng cát xám trải rộng giữa họ và ngọn đồi có cây cổ thụ khổng lồ. Không có gì có thể ẩn nấp trên vùng đất bằng phẳng phủ cho tàn đó. Tuy nhiên, họ cũng không thể che giấu bản thân khỏi ánh nhìn của bất kỳ ai. Sunny liếc nhìn Nephis, cô có chắc muốn làm điều này không? Trên dinh Star cau mày và cúi đầu. Sau đó, nhìn về phía trước, cô nhíu mày và nói, đi thôi, hết chương.